Yêu điên cuồng, chương 13, góc truyện audio.com. Đến lượt anh, thanh âm mưa bao hàm dục vọng vang lên. Tôi cảm giác quần lót từ trên đùi tôi từ từ trượt xuống. Tôi giơ chân lên, anh kéo quần lót tôi, vứt xuống dưới giường. Tôi biết phải phát sinh chuyện gì. Ngượng ngùng nhắm mắt lại, tay anh êm ái đặt tôi trên đầu gối, gập hai chân tôi lại, sau đó tách hai bên ra. Tôi cảm giác được hơi nóng trên mặt, dọc theo lỗ tay truyền tới toàn thân. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là chờ mong. Tôi toàn thân không cầm được run rẩy. Hai đầu gối tôi như nhũn ra. Dư âm phóng thích vừa nãy còn đang chấn động. Mặc dù là cảm thấy tư thế xấu hổ như vậy trần truồng hiện ra trước mặt mưa. Tôi vẫn như cũ đối với chuyện phát sinh tiếp theo tràn đầy kích động yêu thích. Ở thời khắc như vậy, tôi không nghĩ đã từng hỏi qua ai vấn đề này, bởi vì có thể đem mình dâng hiến cho mưa, là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi nên đương nhiên được anh ôm. À, tôi khẽ kêu một tiếng, bởi vì ngón tay mưa khẽ chạm được nụ hoa mềm mại. Tôi theo bản năng co rúm lại một chút, mưa nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó là tiếng cười bao hàm cả dục vọng. Mưa nhỏ, em thật mẫn cảm. Tôi nhắm chặt hai mắt, căn bản mắc cỡ không dám lên tiếng, ngón tay trơn mềm nhẹ nhàng tinh tế xoa nắn ở lối vào. Muốn tôi giảm bớt căng thẳng, mưa là thương tiếc tôi. Động tác anh ôn nhu biểu hiện ra anh muốn quý trọng tôi, không muốn làm đau tôi. Động tác anh thong thả, hơn nữa tràn đầy tính nhẫn nại. Tôi mở mắt ra nhìn, liền thấy anh bởi vì cố nén dục vọng mà mặt vương đầy mồ hôi. Tôi không đành lòng khẽ vuốt mặt anh. Mưa, đến đây đi, em có thể được, sẽ làm đau em không sợ đau ua. Ngón tay mưa đột nhiên tiến nhập bên trong cơ thể tôi. Không có qua bôi trơn bên trong bởi vì đột nhiên bị kích thích mà cảm thấy bén nhọn đau đớn. Đau không? Không đau, tôi cắn răng, nỗ lực mở chân, hóa giải đau đớn. Ngón tay của anh ở trong cơ thể tôi ra vào, tôi cố nén đau đớn. Như là tự ngược vậy phối hợp với ngón tay anh, dị vật phía sau cảm thấy rõ ràng như vậy. Tuy rằng đau đớn, nhưng đó là ngón tay của mưa. Đó là mưa chiếm giữ chủ động. Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn của tôi lập tức thay thế đau đớn. Tôi đau không sao cả. Chỉ cần mưa thấy vui sướng thì tốt rồi. Cách chương.